Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 25, họa bì. Có điều để Dịch Thần không nghĩ tới chính là, bóng đêm vừa giáng lâm, thiếu nữ liền chủ động tới tìm hắn. Thiếu nữ đi vào gian phòng sau, tướng môn quan lên, không biết cô nương tìm ta chuyện gì. Dịch Thần cảnh giác hỏi, ngồi xuống nói. Thiếu nữ chủ động ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Dịch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là ở bàn một mặt khác ngồi xuống. Vốn là để ngươi canh ba đi tìm ta. Sau đó vừa nghĩ có chút không thích hợp, ta liền đến tìm ngươi. Thiếu nữ nói rằng, tìm ta chuyện gì? Dịch Thần hỏi lần nữa. Ta rất ngưỡng mộ ngươi. Thiếu nữ ngoài miệng nói, ngón tay nhưng ở trên bàn nhanh chóng viết tự. Lấy Dịch Thần thị lực, coi như là ở khoa tay, cũng có thể thấy rõ thiếu nữ viết cái gì. Lại là, ta cũng là tu chân giả. Dịch Thần hơi hơi bất ngờ, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Thiếu nữ ngoài miệng tiếp tục nói, chúng ta hào hào nói chuyện, nhưng ở trên bàn viết, nhanh phối hợp lời ta nói, bên ngoài có ngươi nhìn chằm chằm đây. Dịch Thần nghe được trong lòng cả kinh. Này chiếc thuyền hoa quả nhiên rất nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể trước hết nghe thiếu nữ nói hết lời. Liền ở bề ngoài phối hợp thiếu nữ nói chuyện, đầy đủ một khắc, thiếu nữ thông qua ở trên bàn viết chữ, đem sự tình đầu đuôi nói cho Dịch Thần. Thuyền hoa mặt trên ngoại trừ Dịch Thần cùng thiếu nữ ở ngoài, kỳ thực chỉ có một nam một nữ hai người, những cô gái khác đều là họa bì. Họa bì là tu chân giới một loại ác độc bí thuật. Chủ yếu là lấy nữ tử bì, tế luyện thành khôi lỗi giống như đồ vật. Càng mỹ mạo nữ tử hiệu quả càng tốt, sản sinh mê hoặc càng lớn, dành cho chủ nhân trợ giúp càng lớn. Nếu như dùng tu chân giả nữ tử bì, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Bởi vậy bị tu chân giới ghét cay ghét đắng. Tu luyện này thuật người. Tại tu chân giới là người người gọi giết đối tượng, loại này họa bì bí thuật, xuất từ cửu biến môn, nhưng cũng là tại tu chân giới đồn đại, kỳ thực cửu biến môn là cái rất bình thường tu chân môn phái. Có điều ở mấy trăm năm trước, ra một tâm thuật bất chính đệ tử thiên tài Tân Hung. Tân Hung đem cửu biến môn chấn phái bí thuật cửu biến vô hình. Hơn nữa, cải tiến. Sáng tạo ra họa bì loại này ác độc bí thuật, bởi vậy bị cửu biến môn hủy bỏ tu vi, cản ra khỏi sơn môn. Tân Hung lòng mang bất mãn, vẻn vẹn trùng tu họa bì bí thuật sau, liền thực lực tăng mạnh, liền càng trắng trợn không kiêng dè ở bên ngoài giết chóc mỹ mạo nữ tu chân giả, dùng để luyện chế họa bì, còn cố ý dùng tới cửu biến môn tên gọi. Cửu biến môn bởi vậy chịu đến những môn phái khác chất vấn. Thậm chí suýt chút nữa bị vây công. Sau khi giải thích rõ mới chuyển nguy thành an. Nhưng cũng làm ra hứa hẹn. Muốn đích thân đem cái kia tâm thuật bất chính Tân Hung tru diệt. Kết quả không chờ cửu biến môn người đi tìm Tân Hung. Tân Hung liền một thân một mình trở lại cửu biến môn. Giữa lúc cửu biến môn cao tầng cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình thì Tân Hung phất tay, lại thả ra vô số khuôn mặt đẹp nữ tu. Không chỉ mỗi người nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ vô song, thực lực cũng là tuyệt luân. Trực tiếp đem cửu biến môn đánh cho sơn môn phá nát. Môn trong cao tầng cơ hồ bị diệt sạch, chỉ có số ít đệ tử chạy ra ngoài. Sau trận chiến này, Tân Hung càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, cho rằng không có ai là đối thủ của hắn. Mặc kệ phái nào nữ đệ tử, chỉ cần đủ khuôn mặt đẹp, đều sẽ bị bắt trụ, lột ra dùng để luyện chế họa bì. Cuối cùng phạm vào trúng nộ, bị những môn phái khác chặn ở sau huyệt, đem hắn tru diệt. Có điều truyền nhân của hắn, cũng có chạy đi, thuyền hoa trên một nam một nữ. Chính là Tân Hung truyền nhân, bất quá bọn hắn họa bì bí thuật, không đạt tới năm đó Tân Hung một phần vạn trình độ. Bởi vậy chỉ có thể lừa gạt chút phàm nhân trong mỹ mạo nữ tử. Dùng để luyện chế họa bì tác dụng, mà thiếu nữ nhưng là cửu biến môn may mắn còn sống sót đệ tử truyền nhân. Ẩn nấp tu vi hóa trang thành biết võ công phàm nhân thiếu nữ đến thuyền hoa trên. Chính là vì hỏi thăm tân hung truyền nhân xào huyệt vị trí. Sau đó một lần tiêu diệt, ngoại trừ báo thù ở ngoài, còn muốn vì là cửu biến môn chính danh. Thiếu nữ tu vi là hóa khí ba tầng, vốn là hoàn toàn tự tin, bởi vì thuyền hoa trên một nam một nữ, cũng đều chỉ có hóa khí ba tầng tu vi, nhưng chờ nàng đến thuyền hoa trên, mới biết nàng sai rồi. Các tiền bối vẫn xem thường cùng tất cả xem thường họa bì bí thuật. Hóa ra là phi thường lợi hại, coi như là thuyền hoa trên một nam một nữ, tuy rằng chỉ có hóa khí ba tầng tu vi. Nhưng có thể một người khống chế 5-6 con họa bì, mỗi lần thực lực đều không thấp hơn hóa khí nhất tầng tu sĩ. Bởi vậy thiếu nữ mới không dám tiếp tục cùng xuống, muốn đi nhưng cũng không dễ dàng. Có điều nàng sớm chuẩn bị một tấm thủy độn phù, nhưng kích phát thời gian hơi trường. Hơn nữa sẽ sản sinh sóng linh lực, đều đầy đủ một nam một nữ giết nàng nhiều lần. Căn bản là không có cách đào tẩu. Thiếu nữ ở thấy dịch thần cũng bị người đuổi giết. Lại là hóa khí ba tầng tu chân giả thì liền liền vội vàng đem hắn cho tới thuyền hoa trên. Mục đích chính là hai người hợp lực kích phát thủy độn phù. Liền có thể đào tẩu. Tuy rằng một tấm thủy độn phù đồng thời độn ra hai người. Khoảng cách đoạn hơn một nửa. Nhưng kích phát thời gian nên rút ngắn rất nhiều. Dịch thần xem xong thiếu nữ viết tự sau, ở bề ngoài thì tiếp tục cùng thiếu nữ nhàn xả mê hoặc bên ngoài một nam một nữ. Trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ, thực sự là mới ra lang oa, lại vào miệng cọp, vốn là cho rằng gặp phải một tâm địa thiện lương thiếu nữ. Cái nào nghĩ đến cũng là đang lợi dụng hắn. Có điều, bất luận làm sao, còn đều xem như là thiếu nữ cứu hắn. Không phải vậy tình huống lúc đó, ngoại trừ nhảy sông mặc cho số phận ở ngoài, cũng thật là một con đường chết. Dịch thần đồng dạng ở trên bàn viết chữ, hỏi thiếu nữ, hắn nên làm như thế nào? Thiếu nữ nói cho dịch thần, bọn họ tu vi của hai người quá thấp, coi như là hợp lực kích phát thủy độn phù, cũng nhất định phải ở bên trong nước, mới có thể kích phát thành công. Dịch thần tỏ ra hiểu rõ. Hỏi thiếu nữ là làm sao dự định. Thiếu nữ nói, sáng mai hai người cớ đến trên bong thuyền ngắm cảnh, sau đó đồng thời nhảy xuống thuyền hoa, rơi vào kinh dương giữa sông, lấy tốc độ nhanh nhất kích phát thủy độn phù đào tàu. Dịch thần có chút khó khăn, hắn có thể xưa nay chưa có tiếp xúc qua thủy. Thiếu nữ sững sờ, hỏi hắn có hay không học được linh lực cháo, sẽ có thể triển khai ra. Tạm thời chống lại thủy, liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, cái này đương nhiên biết. Dịch thần vốn là cho rằng thiếu nữ phải rời đi thì. Thiếu nữ nhưng tiếp tục viết, thuyền hoa trên một nam một nữ, đã nhìn ra dịch thần tu vi, vì lẽ đó cô gái kia lúc đó mới sẽ quát lớn nàng. Mà sở dĩ lưu lại dịch thần. Vẫn là vì dịch thần trong bọc quần áo linh thảo. Thiếu nữ đề nghị hai người giả ý cầm đuốc soi dạ đàm. Không phải vậy nàng vừa rời đi, e sợ một nam một nữ kia sẽ nhân cơ hội đối với dịch thần động thủ. Dịch thần luôn cảm thấy thiếu nữ còn có chút quái lạ, nhưng ít ra rời đi trước thuyền hoa lại nói. Hắn lo lắng nhất chính là thiếu nữ lợi dụng hắn kích phát thủy độn phù sau không mang theo hắn cùng đi, vậy hắn khẳng định liền chết, không có chỗ chôn. Lệnh dịch thần có chút kỳ quái chính là, bất luận là một nam một nữ kia, vẫn là thiếu nữ, rõ ràng đều với hắn như thế đều là hóa khí ba tầng tu vi. Nhưng thiếu nữ không chính mồm nói, hắn lại không thấy được. Hắn suy đoán loại này ẩn nấp công pháp bí thuật, tất nhiên xuất từ cửu biến môn. Còn rất cao minh dáng vẻ, có thể cùng một tên tuổi xấp xỉ thiếu nữ đàm luận một đêm. Dịch thần cảm giác cũng khá, một buổi tối qua đi, một nam một nữ kia quả nhiên không có tìm đến dịch thần phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu nữ mới trở lại phòng của mình. Dịch thần cũng không lâu lắm, liền đến trên bong thuyền, đón chiều dương thưởng thức mỹ cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.